Lao súng cướp cò, chương 14, góc truyện audio.com. Cố Lạc lên trên lầu thay quần áo. Ở trong phòng vệ sinh lấy mỹ phẩm trong túi xách trang điểm lại bản thân. Không muốn để cho Cố Doãn nhìn ra cô tối hôm qua đã làm những thứ gì. Tối hôm qua, nhớ tới thi dạ diễm. Tay Cố Lạc dừng lại một chút, ánh mắt chợt âm u, mới vừa rồi chưa mặc đã đi ra ngoài thật sự là muốn tát trên mặt mình. Cố Doãn quả nhiên rất nhanh xuất hiện, ở dưới lầu đợi một lát mới thấy Cố Lạc xuống. Hai cánh tay mở rộng khoác lên trên lưng sofa tư thái cản rỡ quan sát cô. Nụ cười treo lên khóe miệng, tối ngày hôm qua là ai trước mặt mọi người cự tuyệt hôn sự. Xoay người liền leo lên giường của hắn, Cố Lạc không để ý anh, coi như không nghe thấy. Cố Doãn nghiêng nghiêng người, ngược lại hỏi Thi Dạ Chiêu. Chẳng lẽ là cậu muốn dùng kỹ thuật trên giường để tranh thủ nó cam tâm tình nguyện? Anh không nói lời ghê tởm sẽ chết sao? Cố Lạc ngồi xuống đối diện anh mang giày, lạnh lùng đáp lễ, một câu nói mắng hai người đàn ông ở chỗ này. Cố Doãn liếc nhìn Thi Dạ Chiêu. Tôi mà là cậu, chuyện này tuyệt đối nhịn không được. Thi Dạ Chiêu cũng không có phản ứng gì quá lớn. Đối với sự châm chọc của Cố Lạc không thèm để ý chút nào. Cố Doãn rụi điếu thuốc lá, đáy mắt không dễ dàng phát giác một chút âm u xẹt qua. Theo ý anh cái này tương đương với một loại dung túng. Phụ nữ khác có thể nuông chiều, nhưng nhà chúng tôi không được nuông chiều quá. Cố Doãn đối với Cố Lạc, từ trước đến giờ cũng như này. Khi sủng thì sủng vô cùng, lúc hung ác thì hung ác dị thường. Lời nói ác độc nói ra mặc kệ cô có thể tiếp nhận hay không. Thi Dạ Chiêu hiểu rõ Cố Doãn, cũng ít nhiều biết chút ít tính tình Cố Lạc, mắt thấy hai anh em này lại đối chọi gay gắt, chậm rãi đứng dậy, nói, đối đãi với phụ nữ tựa như đối đãi với sủng vật. Cần thuận theo tính tình của cô ấy mới có thể bất chi bất giác ở trong bẫy người bày ra càng vùng vẫy càng lún sâu. Trốn cũng không trốn thoát được, Cố Lạc nghe vậy không vui ngẩng đầu, vừa lúc bị anh hạ tay ép nhẹ ở đầu. Vén tóc cô ở phía sau cổ bị nút áo trói vào. Sau đó bàn tay vuốt vuốt mái tóc đen của cô. Cử chỉ này thật giống như đối đãi một con mèo sủng vật. Cố Lạc nghiêng đầu né tránh anh đụng chạm, nghiến răng, sau đó từ trong túi lấy ra tờ chi phiếu đặt ở trên bàn trà. Đây là cảm ơn anh. Cô ý tứ khiêu khích rất rõ ràng. Thi Dạ Chiêu im lặng một chút. Cảm ơn anh cái gì? Đương nhiên là cảm ơn anh tối hôm qua bán lực chăm sóc. Đến phiên Thi Dạ Chiêu nghiến răng, mặt đen, đưa tiền thì cũng thôi đi, nhưng ít tiền này so với lần đầu tiên cô lưu lại số lượng kém xa. Là đang ám hiệu biểu hiện của anh thụt lùi, người phụ nữ này quả nhiên theo như lời Cố Doãn nói. Không được nuông chiều, Cố Doãn cười không được, dùng sức vuốt vuốt đầu của cô, em thật đúng là có can đảm. Lại vỗ vỗ vai của cô, đi ra ngoài trước chờ anh, Cố Lạc vừa mới đi ra ngoài, Cố Doãn liền thu hồi nụ cười, kéo kéo quần áo, kế hoạch vốn là trong vòng nửa năm cử hành hôn lễ. Cậu nói một câu liền trì hoãn thời gian dài hơn, thế nào, nơi nào còn khiến ngài Thi thiếu gia hài lòng, tôi đều đã đem em gái đưa cho cậu, Thi Dạ Chiêu trong mắt hơi lộ ra giễu cợt. Cố Doãn hừ hừ, đừng cho là tôi không biết cậu nói ra điều kiện kia là có ý thứ gì. Tôi có thể có ý gì? Thi Dạ Chiêu nhàn nhạt, Cố lão tiên sinh cùng ba tôi sáng sớm đã thảo luận xong cuộc mua bán này. Gõ truy định âm, còn cho phép tôi nói phản đối. Ít làm trò, Cố Doãn xì miệng, người khác không biết, tôi có thể không biết cậu là hạng người gì. Người không biết thật sự sẽ cho rằng cậu là cỡ nào săn sóc vị hôn phu. Cũng là vì nó suy nghĩ, cái gì muốn nó cam tâm tình nguyện, thật ra chính là đẩy nó lên đỉnh sóng gió, cậu đem mình phủi sạch sẽ núp ở phía sau màn xem kịch vui. Thi Dạ Chiêu, cậu thật đúng là một phần tử âm hiểm chính cống, Thi Dạ Chiêu chỉ cười không nói, Cố Doãn quả thật không ngốc, âm mưu của anh không có tránh được đôi mắt của Cố Doãn. Không người nào nguyện ý hôn nhân của mình bị khống chế. Thi Dạ Chiêu cũng không ngoại lệ, anh lợi dụng Cố Lạc kháng cự đối với cuộc hôn nhân này để chặn miệng hai người Cố Bạch Bùi cùng Thi Thác Thần. thì thác thần chung quy không có tư cách đi bức hôn Cố Lạc. Dưới tình huống khi anh không có phản đối rõ ràng thì thác thần mặc dù là biết rõ tính toán của anh cũng không thể tìm anh gây phiền phức. Nói anh không ra gì, mà tranh đấu giữa hai cha con Cố Lạc và Cố Bạch Bùi cũng không liên quan đến anh rồi. Mặc dù Cố Lạc cuối cùng sẽ bị áp lực bức bách hướng Cố Bạch Bùi thỏa hiệp, nhưng trước đó anh vẫn còn có thể tiêu diêu tự tại một thời gian. Ít nhất chuyện kết hôn này, người ép buộc cô cũng không phải là mình. Anh không có nửa chút trách nhiệm, còn giống như người bị hại đáng thương. Bạn nhận ra một điều là không nên đắc tội với những người như thế này. GT, cách chương.